sấp thư tình bên cửa sổ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chủ sấp thư tình bên cửa sổ 06 sấp thư tình bên cửa sổ. Từ tu, sao mùa hạ lại dài thế nhỉ? Dài đến mức em tưởng như nó sẽ không kết thúc vậy á. Nghe được câu này, em của ngày xưa sẽ phản bác ngay, thế sao kỳ nghỉ hè của em còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi? Còn anh thì sẽ bảo tại em ham chơi quá đó. Hừ, chẳng phải thế đâu. Do anh không biết mỗi đợt nghỉ hè ông Văn cho em đi học bao nhiêu lớp học thêm đâu. Nếu em mà nghe lọt được một nửa số kiến thức của các thầy cô ấy, chắc giờ đây em không phải thạc sĩ Đại học Bắc Kinh thì cũng có một vị trí gì đó bên Thanh Hoa rồi. Chuyện khác, câu này em từng nói với anh em, rồi anh ấy hỏi, thế nghe lọt cả thì sao? Em mặt dày đáp, thì em sẽ chạy qua Cambridge học chứ sao? Anh em mắng, bà chém gió vừa vừa thôi. Anh nói xem vì sao đều là con của ông Văn mà em lại chẳng có chí cầu tiến thế nhỉ? Thương thay anh trai em, có đứa em gái không nên thân làm mất cái danh con nhà gia giáo của gia đình. Nhưng may sao, em lại quen anh trong dịp đi liên hoan với Văn Kiêu, cũng coi như đã tìm được cho nhà em một chàng rể học giỏi còn giỏi hơn cả con trai ruột của ba em. Cách chương.